Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 494, chương 495, Bạch Ngọc Thành chi uy. Siêu, nương theo lấy một đạo thanh thúy tiếng xé gió, ngân giáp khôi lỗi thuận lợi trở về tới Bạch Ngọc Thành tường thành bên trên. Cầm trong tay trường kiếm màu bạc, yên tĩnh mà thủ hộ tại Dương Phong trước người. Giết, nhìn thấy ngân giáp khôi lỗi trở về tới Bạch Ngọc Thành, thủ hộ tại Dương Phong bên người, kim cương trong mắt hàn quang lóe lên, thể nội pháp lực cấp tốc phun trào, toàn thân kim quang lấp lóe, trực tiếp hóa thành một đạo kim sắc tàn ảnh, hướng Dương Phong bên người cấp tốc tới gần mà đi, một bộ muốn chém giết Dương Phong bộ dáng. Nhìn xem cấp tốc đến gần kim cương, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, khuôn mặt bên trên không có một vẻ lo âu vẻ mặt. Giống như kim cương cái này nửa bước nguyên thần cảnh võ giả, căn bản là không có cách thế, nhưng đến thứ nhất giống như cấp tốc đến gần kim cương. Nhìn thấy Dương Phong trên mặt bình tĩnh chi sắc, trong lòng hơi động, âm thầm đề cao cảnh giác, lại không có chậm dần tốc độ, vẫn lấy tốc độ cực cao hướng Dương Phong bên người tới gần mà đi. Kim cương mặc dù âm thầm suy đoán Dương Phong còn có thủ đoạn khác không có thi triển đi ra, nhưng lại không cho rằng Dương Phong ẩn tàng thủ đoạn nắm giữ trở mình khả năng, nhiều nhất để cho mình động phí một chút tay chân mà thôi. Trong lòng sát ý lẫm nhiên, kim cương như thiểm điện xẹt qua hư không, tới gần đến Bạch Ngọc Thành ngoài mấy chục thước, hữu quyền vung vẩy mà ra, một đạo kim sắc quyền ảnh mang theo lực lượng kinh khủng hướng Dương Phong trên người oanh kích mà đi, một bộ mong muốn đem Dương Phong oanh sát tại chỗ bộ dáng. Tại một đạo tiếng vang lanh lảnh bên trong, thủ hộ tại Dương Phong bên người ngân giáp khôi lỗi trong tay trường kiếm màu bạc khinh vũ mà ra, một đạo ngân quang thoáng qua, oanh kích Dương Phong kim sắc quyền ảnh bị phá hủy, hóa thành đầy trời kim quang tan biến tại vô hình, giam cầm, nhìn xem gần trong gang tấc, chỉ cần một cái chớp động, liền có thể tới gần đến bên người mình kim cương. Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo sát khí lạnh như băng, khẽ quát một tiếng, Bạch Ngọc Thành liền một hồi rất nhỏ rung động, từng đạo vô cùng cường đại sóng linh khí từ Bạch Ngọc Thành ở trong truyền ra, một cỗ vô hình khổng lồ uy áp từ Bạch Ngọc Thành ở trong tản mát ra, hướng kim cương trên người bao phủ tới, giam cầm hắn thân thể, khiến cho lơ lửng tại giữa không trung, không còn cách nào di động mảy may. Không tốt, giam cầm trận pháp, cảm nhận được đem chính mình giam cầm uy áp mạnh mẽ, kim cương sắc mặt đại biến, không tự chủ được lớn tiếng hoảng sợ nói, thể nội pháp lực điên cuồng phun trào, liều mạng giãy giụa, mong muốn từ giam cầm ở trong thoát thân mà ra. Chỉ là, Bạch Ngọc Thành là từ trên trăm ức khối đá bạch ngọc kiến tạo mà thành. Một khối đá bạch ngọc chính là một cái đê giai pháp khí. Trên trăm ức cái pháp khí cấp thấp bị Dương Phong sử dụng phù văn trận pháp nối liền cùng một chỗ, hình thành Bạch Ngọc Thành cái này cái to lớn vô cùng pháp khí. Bạch Ngọc Thành cái này cái cự đại pháp khí, mặc dù vẫn dừng lại tại pháp khí cấp bậc, thế nhưng là ẩn chứa viễn siêu pháp khí cấp bậc cường đại lực công kích, hoàn toàn có thể sánh ngang đỉnh cấp linh khí, chỉ là thiếu khuyết linh tính mà thôi. Chỉ cần Dương Phong cho Bạch Ngọc Thành rót vào linh tính, liền có thể khiến cho lập tức tấn thăng làm linh khí, hơn nữa còn là đỉnh cấp linh khí. Lấy kim cương thực lực làm sao có thể tùy tiện tránh thoát Bạch Ngọc Thành cái này có thể sánh ngang đỉnh cấp linh khí sức mạnh khởi xướng giam cầm đây. Tại kim cương liều mạng giãy giụa thời điểm, từng đạo ẩn chứa khủng bố hủy diệt tính năng lượng lôi đình chi lực ở trên bầu trời ngưng tụ mà ra, không ngừng hướng kim cương trên người oanh kích mà đi. Trong chốc lát, lấy ngàn mà tính lôi đình liền hung hăng đánh vào kim cương trên người. làm kim cương thân bên trên hiện đầy lôi đình chi lực. Toàn thân kịch liệt run rẩy, huyết nhục tế bào bị lôi đình chi lực phá hủy, trở thành một mảnh than cốc, lập tức đánh mất sinh mệnh lực. Siêu, tại một đạo thanh thúy tiếng xé gió bên trong, kim cương đầu ở trong thần hạch phá vỡ đầu, hóa thành một đạo lưu quang, hướng phương xa bỏ chạy mà đi. Trở lại cho ta, nhìn xem cấp tốc bỏ chạy mà đi tới thần hạch. Dương Phong trong mắt lóe lên một nói vẻ khinh thường. Khẽ quát một tiếng, một đạo pháp lực đại thủ ở trên bầu trời ngưng tụ mà thành. Lập tức lướt qua hư không, đem kim cương thần hạch nắm trong tay, đem giao cho Dương Phong. Dương Phong tiếp nhận kim cương thần hạch, thể nội pháp lực hơi động một chút, liền tràn vào đến thần hạch bên trong, đem kim cương thần hạch ở trong linh hồn phá hủy, khiến cho hoàn toàn biến mất ở cái thế giới này bên trên. Làm xong đây hết thảy đằng sau, Dương Phong vung tay lên, liền đem lơ lửng tại giữa không trung, bị lôi đình oanh thành một mảnh than cốc kim cương thi thể thu vào động thiên thế giới. Với tư cách đồng giáp trùng tiến hóa tư lương, đoàn trưởng chết rồi, vì đoàn trưởng đại nhân báo thù rửa hận, nhìn thấy kim cương bị đầy trời lôi đình oanh sát tại chỗ, liền thần hạch cũng không có bỏ chạy mà ra. Phương xa kim cương đoàn hải tặc thành viên nhao nhao nổi giận gầm lên một tiếng. Quơ ông tay pháp khí, thôi động thể nội pháp lực, hướng Bạch Ngọc Thành khởi xướng hung mãnh công kích, một bộ không đem Bạch Ngọc Thành phá hủy thề không bỏ qua bộ dáng. Lôi đình, nhìn xem phương xa công kích mà đến kim cương đoàn hải tặc thành viên. Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo hàn quang lạnh lẽo. Đưa tay chỉ hướng đoàn hải tặc vị trí, một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nói ra. Dương Phong vừa mới nói ra, liền gặp được đầy trời lôi đình chi lực, giống như mưa to đồng dạng, hướng phương xa công kích mà đến kim cương đoàn hải tặc thành viên trên người oanh kích mà đi. Đem từng người kim đan cảnh vũ giả tu vi kim cương đoàn hải tặc thành viên oanh sát, khiến cho trở thành từng cỗ than cốc, chạy mau, lập tức rút lui, phân tán chạy, ngoặc kép, theo từng người đồng bạn bị lôi đình chi lực oanh sát. Còn lại kim cương đoàn hải tặc thành viên nhao nhao sắc mặt đại biến, phát ra từng đạo hoảng sợ tiếng kêu gào, hướng về bờ biển bến cảng bỏ chạy mà đi. Chỉ là, kim cương đoàn hải tặc thành viên thực lực lớn nửa đều là kim đan cảnh tu vi, căn bản chạy không khỏi lôi đình chi lực công kích, nhao nhao bị vô tình oanh sát tại chỗ. Chỉ có một ít thực lực cường đại nửa bước thần hạch cảnh võ giả cùng thần hạch cảnh võ giả chặn lôi đình chi lực công kích, may mắn bỏ chạy, hướng cảng khẩu phương hướng cấp tốc tới gần mà đi, giết sạch bọn họ, một tên cũng không để lại. Nhìn xem tránh thoát lôi đình chi lực oanh sát, thực lực cường đại hải tặc, Dương Phong một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc đối với bên người ngân giáp khôi lỗi cùng quản văn hiên nói ra. Dương Phong vừa mới nói ra, ngân giáp khôi lỗi cùng quản văn hiên liền một cái chớp động, từ Dương Phong sau lưng một nhảy ra, hướng những cái kia bỏ chạy hải tặc truy sát mà đi. Ngân giáp khôi lỗi nắm giữ thần hạch cảnh đỉnh phong thực lực cùng sức chiến đấu, tập trung toàn lực thậm chí có thể phát ra nguyên thần cảnh võ giả lực công kích. Quản Văn Hiên cũng nắm giữ thần hạch cảnh hậu kỳ võ giả thực lực tu vi. Đối mặt một người một khôi lỗi truy sát, những cái kia bỏ chạy hải tặc nhao nhao chết thảm tại chỗ, thi thể bị Quản Văn Hiên cùng ngân giáp khôi lỗi mang về, trở thành đồng giáp trùng tiến hóa tư lương. Rất nhanh, trước đến tập kích Bạch Ngọc Thành kim cương đoàn hải tặc liền toàn bộ chết thảm tại Dương Phong trong lòng bàn tay, thi thể toàn bộ bị Dương Phong thu vào động thiên thế giới. Các loại khôi giáp pháp khí không gian trang bị toàn bộ đều trở thành Bạch Ngọc Thành tồn kho. Bến cảng chỗ hơn 10 tàu chiến hạm bị Dương Phong tùy ý cải tạo lật một cái, trở thành khôi lỗi môn dưới trướng chiến hạm, đem kim cương đoàn hải tặc tập kích thủ tục xử lý hoàn tất đằng sau. Dương Phong cùng Khôi Lỗi Môn liền tiếp tục rơi vào yên tĩnh ẩn núp trạng thái. Tiếp tục cố gắng đề cao thực lực bản thân, không cùng ngoại giới bày ra giao lưu khai thông. Kim cương đoàn hải tặc tập kích Bạch Ngọc Thành sự tình. Bởi vì Dương Phong cùng Khôi Lỗi Môn giữ im lặng, ngoại giới không còn cách nào biết được. Chỉ có Hỏa Vân giáo Lôi Hỏa Đường đường chủ Lý Lập cùng Phong Hỏa Đường đường chủ Triệu Vô Cực biết rõ cụ thể tình báo. Lý Lập khi biết kim cương đoàn hải tặc tiêu diệt đằng sau, liền âm thầm thở dài một tiếng, cảm khái một câu Dương Phong Khôi Lỗi Môn như thế nào không phải mình dưới trướng thế lực. Liền không tại dùng hành động, chỉ là phái người cẩn thận tiếp cận Dương Phong cùng Khôi Lỗi Môn. Mà Triệu Vô Cực khi biết kim cương đoàn hải tặc bị Dương Phong tiêu diệt đằng sau, mừng rỡ trong lòng quá đỗi. Đối với Dương Phong càng thêm nhìn chúng lên, âm thầm phân phó Triệu Hải gia tăng đối với Dương Phong lôi kéo cường độ, làm Triệu Hải không ngừng tại Bạch Ngọc Thành ra ra vào vào, cơ hồ trở thành Bạch Ngọc Thành cùng ngoại giới liên lạc đại biểu. Không có ngoại nhân quấy rầy đằng sau, Dương Phong liền bắt đầu chuyên tâm bế quan tu luyện. Ngồi xếp bằng Dương Phong đầu tiên tu luyện chính là Thanh Mộc Thần Hoàng Công, chỉ thấy được Dương Phong đem thần mộc tâm từ động thiên thế giới ở trong lấy ra, vận chuyển Thanh Mộc Thần Hoàng Công công pháp, đem thần mộc tâm luyện hóa, khiến cho tiến vào đan điền bên trong, hóa thành một khỏa xanh biếc cây nhỏ, tại đan điền một góc ẩn núp. Đem thần mộc tâm luyện hóa về sau, Dương Phong liền tự động thiên thế giới ở trong lấy ra một cái mấy chục năm phần nhân sâm, vận chuyển Thanh Mộc Thần Hoàng Công công pháp, bắt đầu đối với người tham gia tiến hành thúc. Lập tức chỉ thấy được theo Dương Phong vận chuyển Thanh Mộc Thần Hoàng Công, giấu ở Dương Phong đan điền một góc xanh biếc cây nhỏ nhẹ nhàng mà lay động, một cỗ ẩn chứa sinh cơ pháp lực từ Dương Phong thể nội tuôn ra, tiến vào nhân sâm bên trong, khiến người tham gia sinh cơ cấp tốc tăng thêm, nhanh chóng trở thành một chi ngàn năm nhân sâm, ẩn chứa nồng nặc vô cùng dược lực. Nhìn trong tay mình ngàn năm nhân sâm, Dương Phong khuôn mặt bên trên lộ ra hưng phấn vô cùng nụ cười. Lập tức liền biết mình về sau không thiếu năm sâu xa dược liệu. Không cần đang lo lắng cũng không đủ năm dược liệu đến luyện chế đan dược. Thanh Mộc Thần Hoàng Công tu luyện thành công đằng sau, Dương Phong liền thôi động thể nội pháp lực, thúc hơn vạn khỏa dược liệu, cùng sử dụng lấy hơn vạn khỏa dược liệu, luyện chế được hàng loạt cao giai đan dược, tiếp đó phục dụng những thứ này cao giai đan dược tiến hành tu luyện. Đem thể nội pháp lực rèn luyện dòng giã 3 lần, đem Hỗn Nguyên Cửu Truyền lấy cửu truyền tu luyện thành công, tùy thời có thể lấy ngưng tụ kim đan, tấn thăng làm kim đan cảnh vũ giả. Có điều, Dương Phong không có lập tức ngưng tụ kim đan, tấn thăng làm kim đan cảnh vũ giả, mà là tự động thiên thế giới ở trong lấy ra mấy trăm khỏa mấy chục năm phần U Minh Thảo, thi triển Thanh Mộc Thần Hoàng Công, đem thúc thành ngàn năm U Minh Thảo. Tiếp đó sử dụng những thứ này ngàn năm U Minh Thảo, luyện chế ra hàng loạt U Minh Đan. Đằng sau, Dương Phong bắt đầu phục dụng U Minh Đan, tu luyện cửu chuyển đoán hồn quyết công pháp, cường hóa linh hồn của mình, tăng cường thần trí của mình chi lực, làm thần trí của mình chi lực cấp tốc tăng thêm, làm Dương Phong nhục thân không còn cách nào dung nạp nhiều hơn thần thức thời điểm. Dương Phong ngừng tu luyện cửu chuyển đoán hồn quyết, bắt đầu điều chỉnh trạng thái thân thể, làm thân thể ở vào một loại trạng thái đỉnh phong, mới bắt đầu thôi động thể nội pháp lực, tại đan điền ở trong ngưng tụ kim đan, xung kích kim đan cảnh vũ giả. http://www.sop.com.ext/90316/20727209 HTML đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.